Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1652, người nào sao? Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Cố lão không nói gì, đổi quần áo và Trịnh Nhân các người cùng nhau vào phòng giải phẫu. Triệu Văn Hoa thật sớm chờ ở phòng làm việc bên trong. Phòng giải phẫu y tá đang bận rộn, tạ y nhân xuyên tới xuyên lui, chuẩn bị giải phẫu dùng vô khuẩn bao, khử độc đồ, giống như là một con bướm, nhẹ nhàng múa lên, lão bản, ta đi khử độc, Rudolf G. Wagner giáo sư muốn trực tiếp đi phòng giải phẫu, nhưng mà Tô Vân nhưng cầm hắn kéo, nói, Phú Quý Nhi, ca giải phẫu này ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta và lão bản lên, Vân Ca Nhi, đây là tham gia giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư có chút hủy khuất, nhưng hắn tựa hồ đối với Tô Vân có cái gì bóng ma trong lòng. Chỉ có thể nhỏ giọng cào nhau, người ở nước Đức, có chính là cơ hội lên. Tô Vân vậy không khách khí, cầm giáo sư kéo trở về, trực tiếp đi rửa tay tiêu độc, nghỉ ngơi đi xem. Không có phần ngươi mà, giáo sư càng ủy khuất, cũng không dám phân biệt. Hắn nhìn Trịnh Nhân, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Mấy người vào phòng làm việc, Triệu Văn Hoa đột nhiên thấy cố lão. Đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó, rõ ràng đây là ông chủ Trịnh tìm tới ngoại viện. Nhất định là như vậy, tham gia sau khi giải phẫu, ngực khoa đi cắt bỏ. Có cái gì ghê gớm, những thứ này cho lừa bịp, mình đều sớm xem thấu. Triệu Văn Hoa trong lòng đắc ý, cố lão, ngài tới rồi, Triệu Văn Hoa hơi cúi người, rất khách khí nói đến. Ừ, tới xem tiểu Trịnh làm phổi cách ly chứng giải phẫu. Vừa nói, cố lão ở phòng làm việc trên ghế ngồi, trực diện đài điều khiển. Nơi này là xem tham gia giải phẫu vị trí tốt nhất. Cố lão đương nhân không để cho. Triệu Văn Hoa trong lòng cười trộm. Mặc dù cố lão tuổi tác đã lớn, nhưng mà giải phẫu vẫn là một ngày một máy. Trừ thân thể không thoải mái thời điểm, cho tới bây giờ cũng không có hoang bỏ qua. Có cố lão ở đây, giải phẫu khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là thiết cái lá phổi mà thôi. Giải phẫu nhỏ. Bị mình nhìn thấu cảm giác thế nào? Triệu Văn Hoa xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, nhìn bên trong ôm bàng xem tấm phim Trịnh Nhân, trong lòng dương dương đắc ý nghĩ đến, đều là trò lừa bịp vặt, mình tại sao sẽ bị lừa? Rất nhanh, tiêu độc xong, trải đưa vô khuẩn một, giải phẫu bắt đầu, Trịnh Nhân lựa chọn cổ động, tĩnh mạch đôi nhập đường, đâm, đưa nhập đâm bộ kiện. Nhìn bên trong bận bỉu ư, cố lão nói, đôi đâm thuật thức, rất hiếm thấy, Rudolf G. Wagner giáo sư vẫn còn ủy khuất bên trong, nhìn bên trong giải phẫu, quyến luyến không thôi, Phùng Húc Huy đứng ở trong một cái góc, bên người là Lưu Hiểu Khiết, bọn họ hai cái cũng không bằng hai cái lớn kéo Cần Dương đưa mắt, Liễu Trạch Vĩ rất kinh ngạc. Cổ động tĩnh mạch đồng thời cắm ống tạo ảnh giải phẫu. Thật lòng là không nhiều gặp, mà hắn cũng chỉ là ở tập san trong tạp chí thấy có loại này thuật thức. Mình nhưng cho tới bây giờ đều không tự tay làm việc qua. Khó trách Rudolf G. giáo sư như thế ủy khuất. Khó trách Tô bác sĩ muốn cướp trước lên giải phẫu. Nguyên lai là như thế hiếm thấy thuật thức. Triệu Văn Hoa nhìn ánh mắt đều thẳng. Nếu là muốn chứng minh là phổi cách ly chứng, chỉ cần cổ tĩnh mạch tiến hành đâm cũng đã đủ rồi. Ông chủ Trịnh không chỉ ở cổ tĩnh mạch đâm, vẫn còn ở động mạch đâm. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, hắn thật muốn dùng tham gia giải phẫu tới chữa trị phổi cách ly chứng? Ông chủ Trịnh nói lại là thật. Triệu Văn Hoa đã kinh ngạc không cách nào lời nói. Hắn yên lặng nhìn trên màn ảnh hình ảnh, tay đều là đay, đôi đâm, ông chủ Trịnh lại làm như vậy. Hắn lúc này nơi nào lại sẽ nghĩ tới đây là một lần hãm hại. mà mình chính là người bị hại. Dây luồn tiến vào, sau đó tạo ảnh ống dẫn tới ngực động mạch chủ. Lấy không ly tử hình so sánh thuốc iốt phật thuần hành động mạch tạo ảnh. Biểu hiện ngực động mạch chủ hạ đoạn phía bên phải vách đá một dị thường tăng to cung cấp máu động. Mạch, đường kính cỡ 1 cm, hướng bên phải hạ bên trong phổi cơ để đoạn đi được. Chi nhánh sau có thể gặp bên trái hạ phổi động mạch lộ vẻ ảnh. Cũng hội họp tạo thành to cỡ 1-2 cm dị thường chảy trở về tĩnh mạch tụ vào bên phải buồng tim. Kinh phía bên phải cổ tĩnh mạch cắm ống được phổi động mạch tạo ảnh kỳ. Bên trái hạ phổi cơ để đoạn phổi động mạch thiếu như. Giải phẫu làm đến mức này, cũng đã xác định là phổi cách ly chứng, nên rút ống ra liền đi. Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, nhất định sẽ rút ống ra, sau đó tiến hành ngoại khoa giải phẫu. Nhưng mà, hắn thất vọng, trên màn ảnh hình ảnh biểu hiện, ông chủ Trịnh làm việc dây luồn, đang tiến hành siêu tuyển. Cố, lão, ngài không chuẩn bị lên giải phẫu sao? Triệu Văn Hoa hỏi, lên giải phẫu, làm gì? Cố lão mắt nhìn không chớp màn ảnh. Ta thân thể này, có thể mặc không nhúc nhích áo chì rồi. Phổi cách ly chứng, là muốn ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ à? Triệu Văn Hoa lo lắng nói đến, ngươi đều không học tập sao? Cố lão liếc hắn một mắt, liền lập tức đưa ánh mắt chuyển tới trên màn ảnh. Năm ngoái nước Pháp hai người nghiên cứu phổi cách ly chứng, bác sĩ làm ba cái người bệnh tham gia giải phẫu chữa trị. Sau khi giải phẫu khôi phục hài lòng, 7 ngày kiểm tra lại ngực CT có thể gặp bệnh biến vị trí tổ chức thực tính thay đổi. Sau khi giải phẫu theo thăm 6 tháng trở lên đều không xuất hiện lạc huyết chứng trạng. Cũng khó trách người không nghiên cứu phổi cách ly chứng. Cố lão dẫu sao phúc hậu, gặp Triệu Văn Hoa không nói lời nào, biết hắn đối với cái này tật bệnh không việc gì nghiên cứu. Liền cho Triệu Văn Hoa một cái dưới bậc thang. Tiểu Triệu à, sau này tham gia giải phẫu thuật thức càng ngày sẽ càng nhiều. Ngươi chỉ là ôm ung thư gan tham gia xuyên tắc giải phẫu là không đủ. Triệu Văn Hoa mờ mịt nhìn màn ảnh. Siêu tuyển duy nhất thành công. Ông chủ Trịnh đã đem ống dẫn siêu tuyển chọn tới cung cấp máu động mạch. Siêu tuyển cũng không khó, mình cũng có thể duy nhất thành công, nhưng mà loại này toàn thế giới đều không kỳ buổi giải phẫu. Có phải hay không hẳn cẩn thận một chút? Hơn nữa, hắn thật muốn xuyên tắc phổi cách ly chứng chỗ bị bệnh. Triệu Văn Hoa trơ mắt nhìn ống dẫn đưa vào đường kính là mạch máu phong tỏa khí. Ở cung cấp máu động mạch lực lượng chủ yếu bên trong phóng thích phong tỏa khí. Tạo ảnh chứng thật dị thường cung cấp máu động mạch xuyên tắc hài lòng. Sau đó lại làm một cái cổ tĩnh mạch tạo ảnh. Phát hiện dẫn lưu tĩnh mạch biến mất. Giải phẫu kết thúc. Nguyên lai như thế đơn giản. Rudolf G. Wagner giáo sư lẩm bẩm nói đến. Phương Lâm, tốt đẹp mắt. Cố lão quay đầu. Nhìn Phương Lâm hỏi, được được, Phương Lâm giống như là mổ gạo gà trống nhỏ như nhau. Gật đầu không ngừng, lần sau gặp phải tương tự người bệnh, nhớ tìm tham gia khoa cùng xem bệnh. Cố lão nói, đừng luôn là suy nghĩ thiết lá phổi, bây giờ giải phẫu khuynh hướng, chỉ có nhỏ chế hay chữ, cái gì thuật kiểu vết thương nhỏ, liền muốn chọn cái gì thuật thức. Cố lão, ngài nói đúng. Trịnh Nhân từ phòng giải phẫu đi ra, lấy xuống khẩu trang, lộ ra cười ha hả ôn hòa, thật thà gương mặt nói đến, đi, nói cho ta một chút hạ phong tỏa khí có cái gì không giải thích. Cố lão đứng lên, đi ra ngoài, Trịnh Nhân theo ở phía sau, nhỏ giọng giảng giải phong tỏa khí cách dùng. Triệu Văn Hoa ngu nhìn màn ảnh. Cho tới bây giờ hắn đều không tỉnh hồn lại. Và mình thiết tưởng kịch bản không giống nhau à? Giáo sư Triệu, Tô Vân thanh âm từ bên trong truyền tới. À, tới chèn ép cầm máu. Ngươi nên không biết chỉ ta đưa người bệnh trở về đi thôi. Người nào sao? Trong lòng có hay không đếm số?